chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1606, ngươi đánh ta thật là đau. Vương Đại Đông mỗi một câu nói cũng có thể làm cho Mộ U Ảnh sụp đổ. Hắn vậy mà tại không kiêng nể gì cả đùa giỡn đấu thần. Đây chính là đấu thần a, cao cao tại thượng đấu thần a, muốn chết. Vương Đại Đông triệt để chọc giận đấu thần. Đấu thần tay cầm ánh kiếm, hướng về Vương Đại Đông bảo đâm mà đến. Bởi vì phẫn nộ, đấu thần điên cuồng đâm ra trong tay cự kiếm. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều sẽ đâm ra mấy chục trên trăm kiếm. Lúc này, nàng dường như không vẻn vẹn chỉ có một cái tay, mà chính là có vô số một tay. Cả mảnh trời hư không đều bị đáng sợ kiếm mang bao trùm. Đấu thần thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tuy nhiên nàng sử dụng vũ khí là dùng đấu khí biến ảo mà thành. Có thể đó là thực chất hóa đấu khí chi kiếm. So kiếm khách kiếm khí còn muốn sắc bén ba phần. Nhìn như đơn giản toàn đâm, lại có thể tùy tiện xuyên thủng sắt đá. Hiu hiu hiu, ngàn vạn mũi kiếm đâm vào không khí đều không ngừng nổ đùng. Thế nhưng là, cũng không cách nào đâm trúng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thân thể quá linh nghiệm sống, liền xem như trên không trung cũng có thể tùy tiện mượn lực cải biến vị trí. Ngươi đánh không đến ta, đánh không đến ta. Con hàng này cước bộ không ngừng trong hư không dẫm đến mới đi. Dường như không phải dẫm tại hư không, mà chính là dẫm trên đất bằng. Đây chính là hộp đồng toái phiến hoàn toàn giải phóng về sau uy lực. Thê Vân Túng đã không phải là trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, mà là có thể tùy ý sử dụng. Trừ cái đó ra, Vương Đại Đông nội lực cũng sẽ không suy kiệt, vĩnh viễn ở vào tối đỉnh phong. Cho nên, dù là lúc này Vương Đại Đông muốn bằng mượn Thê Vân Túng leo lên cái này mênh mông bầu trời, cũng không phải là không thể được. Tuyệt không chạm, ngắm trăng chém, cách một thế hệ chém. Vô số đấu kỹ tại bầu trời nở rộ, 10 mét cự kiếm càng là bộc phát ra mấy chục trượng kiếm mang. Mỗi một kiếm đều chặt hư không run rẩy. Đây chính là đấu thần thực lực, sắc bén kiếm khí, áp bách người không thở nổi. Nhưng mà, thì xem là khá một kiếm san bằng sơn phong lực công kích. Đánh không đến Vương Đại Đông cũng là uổng công. Không hạn chế Thê Vân Túng, có thể để Vương Đại Đông tránh né hết thảy công kích. Thoải mái, thật sự là quá thoải mái. Chưa từng có một khác. Có việc này cảm giác càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Vũ kỹ vô hạn phóng thích, nội lực không biết khô kiệt. Đây quả thực là nghịch thiên bảo vật. Mà lại, cái này còn chưa không chỉ là hộp đồng toái phiến cuối cùng uy lực. Bởi vì hộp đồng toái phiến lực lượng là khiến người ta lòng muốn sự thành. Vương Đại Đông vẻn vẹn dùng nó lực lượng một góc của băng sơn a. Nhưng chính là cái này một góc của băng sơn, liền để đấu thần đều đối với hắn không thể làm gì. Dựa theo vừa mới đấu thần chỗ đánh ra đấu kỹ, đừng nói là thánh giả, ẩn thế cấp đều giết mấy sóng. Có đúng không Vương Đại Đông vô hiệu? Đấu thần cô nàng, ngươi không góp sức a, ta đều nhanh ngủ. Vương Đại Đông đứng tại trên một khối nham thạch, lười biếng ngáp một cái. Một mặt khinh thường cùng đùa cợt, xoát, kiếm mang đảo qua, khối kia 10 trượng gặp phòng nham thạch trực tiếp bị một đao cắt đứt. Thiết diện bóng loáng như gương, rốt cục, đấu thần đình chỉ công kích, thật cao ngực, mứt hơi hơi phập phồng. Đấu khí bạo phát lực cực mạnh, có thể thiếu hụt cũng là kế tục không đủ. Vừa mới đấu thần bị Vương Đại Đông chọc giận, một trận cuồng mãnh công kích về sau, dẫn đến thể nội đấu khí tiêu hao có chút nghiêm trọng. Đấu thần thân thể nhẹ nhàng rơi vào một chỗ đỉnh núi. Chuôi này to lớn ánh kiếm nằm ngang ở đỉnh đầu nàng. Bỗng dưng, đấu thần hai tay đều là cũng vì kiếm chỉ, đầu ngón tay tương để, nâng cách đỉnh đầu. Cái tư thế này, chẳng lẽ là... đã thối lui đến đếm ngoài ngàn mét. Mộ U Ảnh nhìn đến chuyện này tiết, đôi mắt đẹp lần nữa trừng lớn. Thập nhị thần kiếm thuật, đấu thần tối cường tuyệt học, thập nhị thần kiếm thuật. Nha, đấu thần cô nàng, làm sao biết đánh không lại ra, muốn hướng ra cầu xin tha thứ. Vương Đại Đông hai tay chống nạnh, đắc ý cười nói, cho đến bây giờ, hắn liền Hồng Lăng kiếm đều không lấy ra đây. Đấu thần cũng không để ý tới hắn, môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ, kiếm đi. Nguyên bản nằm ngang ở đỉnh đầu nàng cự kiếm trong nháy mắt giống như là sống tới một dạng. Tại đỉnh đầu nàng điên cuồng xoay tròn, sau một khắc, hướng về Vương Đại Đông bắn tới. Đã dùng qua thủ đoạn, ngươi cho rằng sẽ đối với tiểu gia hữu dụng không? Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng. Hắn nhìn đấu thần tư thế kia, còn tưởng rằng đấu thần muốn thả đại chiêu, lại không nghĩ rằng bất quá chỉ là dùng kiếm đâm hắn. Mặc dù bây giờ kiếm là tự động đâm về hắn, có thể đó cùng đấu thần nắm kiếm thời điểm lại có khác nhau lớn bao nhiêu. Thậm chí, sức công kích như thế này, còn không có đấu thần trực tiếp cầm kiếm lực công kích mạnh đây. Nhưng, để Vương Đại Đông kinh ngạc một màn phát sinh, ánh kiếm bay ra mấy mét về sau, vậy mà hưu một chút biến mất trong hư không. Đấu thần cô nàng, ngươi còn có thể hay không được? Có phải hay không đấu khí hao hết sạch? Thấy cảnh này Vương Đại Đông càng là khinh thường. Nhưng mà, đấu thần khóe miệng lại hơi hơi vung lên một vòng đường cong. Biến mất, khả năng sao? Ngay tại Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy khinh thường chế giễu đấu thần thời điểm, trước người hắn hư không đột nhiên vỡ ra, một thanh sáng chói vô cùng ánh kiếm phá toái hư không mà đến. Trời ạ, đấu thần cô nàng, ngươi âm ta. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Tuy nhiên hắn có thể sử dụng Thê Vân Túng trong nháy mắt cải biến chính mình phương hướng. Có thể cái này đấu khí chi kiếm là phá toái hư không mà đến. Chờ hắn phát hiện thời điểm đã đến ở ngực, hắn cũng là tốc độ lại nhanh, cũng không kịp tránh né. Phốc, không có chút nào ngoài ý muốn, cự kiếm đâm xuyên Vương Đại Đông thân thể, quả nhiên là thập nhị thần kiếm thuật. Mộ U Ảnh mắt to chết nhìn lên bầu trời trung bàn xoáy cự kiếm. Thập nhị thần kiếm thuật, liền xem như làm thánh điện trưởng lão nàng, cũng cực ít có cơ hội nhìn thấy đấu thần thi triển. Xem ra, Tang Trung xa xa so trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Đấu thần vậy mà cần phải vận dụng thập nhị thần kiếm thuật. Bất quá, một chiêu này kiếm đi xác thực vô cùng cường đại, có thể trước hết để cho đấu kiếm ẩn nhập hư không. Đợi đến địch người trước mặt thời điểm lại từ trong hư không nổ bắn ra mà ra, khiến người ta khó lòng phòng bị. Quá tốt, cái này ác ma rốt cục chết. Mộ U Ảnh nghích động đều nhanh muốn rơi lệ. Núi tuyết bảy vị đấu thánh, bây giờ cũng chỉ còn lại có nàng, còn lại tất cả đều bị Vương Đại Đông giết chết. Cứ việc không phải nàng thân thủ chém giết Vương Đại Đông, nhưng Vương Đại Đông cuối cùng là chết. Xác thực, ánh kiếm chẳng những có dài 10 mét, bao quát cũng có gần thước, làm ngực theo Vương Đại Đông ở ngực xuyên qua. Cái này còn không chết. Vương Đại Đông cúi đầu, nhìn lấy cắm ở ngực cự kiếm, trong mắt tựa hồ lộ ra một vòng thật không thể tin ánh mắt. Trong miệng nỉ non tự nói, đây chính là đấu thần a, ngươi đánh ta thật là đau a. Đột nhiên, Vương Đại Đông ngẩng đầu, đối với nơi xa Trích Tiên giống như đấu thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng trắng hếu hàm răng. Thấy cảnh này, đấu thần cùng Mộ U Ảnh đều là thần sắc đại biến. Chẳng lẽ nói, lần lượt đáng sợ như vậy nhất kích, Vương Đại Đông vậy mà cũng không có thụ thương? Cái này sao có thể? Thân thể của hắn đều bị xuyên thủng a, nghiêm trọng như vậy thương thế, liền xem như ẩn thế cấp, cũng khẳng định sẽ chết đi. Tâm ý nhức động, ánh kiếm lùi về, lần nữa bay trở về đến đấu thần đỉnh đầu. Sau đó,